Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 13 của Cường Giả Tâm Thần. Chúng ta sẽ xem là Phàm Điên của chúng ta sẽ cho cái đám sinh viên này ăn hành như thế nào. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề ở tập này. Sau này ta không bao giờ đánh bạn nữa. Ê, cố gắng lên, cố gắng lên. Trương lão đầu dựng thẳng nắm tay, cổ vũ Lâm Phàm. Tay của lão bây giờ vẫn còn đau, thật sự là đau đấy. Đồng thời còn thấy rất thần kỳ, thân thể của đối phương thật cứng rắn. Lưu Khải rất tự tin vào thực lực của mình. Đương nhiên là đối với tình trạng người trước mặt không phải là tà vật, thi triển một môn đạo thuật nho nhỏ để cho hai người bệnh tâm thần vui vẻ như vậy, đây cũng là một sự tình làm việc tốt. Đừng khẩn trương, đừng sợ, cứ đến đây, đến đây. Lưu Khải mỉm cười nói. Qua một đoạn thời gian tiếp xúc, hắn phát hiện bệnh nhân tâm thần trong thế giới của bọn họ rất vui vẻ. Niềm vui của bọn họ cũng rất đơn giản, thường chỉ là một việc rất đơn giản, rất bình thường cũng có thể làm cho họ vui vẻ. Đây là một phẩm chất cực kỳ đáng quý. Khó trách Hách viện trưởng lại chú ý đến Lưu Khải. Đây là một người có tư tưởng đó. Lâm Phàm đi đến trước mặt của Lưu Khải, hạ nhìn nắm đấm, sau đó vung tay vung chân một chút như là khởi động, đợi một lát nữa sẽ đánh một quyền. Nhưng trong đầu của Lâm Phàm nghĩ nhất định là phải thật nhẹ, bằng không nắm đấm sẽ rất đau. Cách đó không xa, những sinh viên của 4 học viện cùng với bệnh nhân tâm thần đang nói chuyện giao lưu rất tốt. Một người bệnh lấy ra cái kèn sona yêu thích, liền phòng mang, trợn má mà thổi lên. Này, âm thanh này nghe có chút kỳ lạ. Lưu Khải nghe tiếng kèn sona, bất giác nhìn ra đằng đó. Tâm tình đang vui sướng, không biết vì sao lại hiện lên nỗi hoang mang. Cảm giác này rất khó nói. Kèn sona là gì? Kèn sona chính là kèn của đám ma đó. Tính đi tính lại mà nói, nghìn năm tỷ bà vạn năm tranh, một thanh đàn nhị kéo cả đời. Kèn sona vừa vang lên, chính là đám ma đã đến. Ây, tại sao ta lại có cái ý nghĩ như vậy chứ? Lưu Khải lắc lắc cái đầu, đem những ý nghĩ đó gạt đi. Cái quái gì vậy? Sau đó lại nhìn về phía Lâm Phàm. Nào, đến đây nào. Khóe miệng của hắn lộ ra nét cười, dùng sở học của mình để cho mua vui cho người bệnh tâm thần, cùng với bọn họ giao lưu để tìm hiểu thế giới của bệnh nhân tâm thần. Một chuyện này cũng rất là khoa học đó. Lâm Phàm liền vung một quyền, bàn tay phải của Lâm Phàm đánh thẳng vào bụng của Lưu Khải. Trên mặt của Lưu Khải lúc này đang mang theo một nụ cười nhàn nhạt, một nụ cười tự tin, nhưng rất nhanh, nụ cười lập tức thu liễm lại. Cái miệng hơi há ra, đầu lưỡi thè lè, con mắt trợn trừng, thiếu chút nữa là muốn nổ tan xác. Tất cả đều phát sinh rất nhanh, chỉ trong chớp mắt. Lưu Khải bắn văng ra ngoài, hắn nhìn lên trời xanh, mây trắng, nhìn thấy ánh nắng rực rỡ, thấy cảnh đẹp thật tuyệt vời. Nhưng hắn phát hiện, thời gian đang tiêu tán, ở bên tai tĩnh lặng, không còn nghe bất kỳ âm thanh gì nữa. Từ thất khiếu của hắn có chất lỏng phun ra, hắn còn chưa nhận thức được là gì. Không lẽ là nước miếng? Đột nhiên, hắn nghe được tiếng kèn sona. Cái quái gì vậy? Sau đó, chẳng còn cái quái gì cả. Có người nhìn sang bên này, cũng chẳng để trong lòng, cùng lắm chỉ là cảm thán. Vì người nịnh nọt, mua vui cho người bệnh tâm thần, có thể là người ta đang diễn kịch. Lưu Khải bay ngược ra đằng sau hơn 10 mét, lăn xuống đất, thời điểm chạm lưng xuống đất còn nảy lên vài cái, máu mũi máu mồm tè le ra, phần bụng còn lưu lại một dấu quyền đầu. Cuối cùng thì... Ê, tôi vừa làm gì vậy? Ây à, giỏi thật đó! Trường lão đầu thấy Lưu Khải bay xa như vậy, hưng phấn vỗ tay bồm bốp. Ê, Tiểu Phạm, ngươi có thể một quyền đánh bay hắn rồi! Lâm Phàm cười nhạt. Tôi cũng không ngờ là tôi lợi hại như vậy đó. Hắn muốn vui chơi với Lưu Khải một chút. Thế nhưng thời gian trôi qua, hắn phát hiện Lưu Khải vẫn nằm im ở đó không có phản ứng. Lâm Phàm liền chạy tới. Trương Lão Đầu vội vàng theo sát đằng sau. Hai người đứng đó ngây ngốc. Ý, hắn làm sao vậy? Trương Lão Đầu nhìn Lưu Khải cả người máu me be bét, liền sợ hãi run rẩy. Thấy bạn của mình biến thành như vậy, bộ dáng đang tươi cười của Lâm Phàm cũng cứng ngắc. Hắn phát hiện khí tức của Lưu Khải đang suy yếu. Này, không lẽ là sắp chết? Ta làm sao có thể đánh chết người chứ? Ta làm sao có thể đánh chết một người muốn làm bạn của chúng ta chứ? Lâm Phàm đang tự trách. Thậm chí tay phải đang run lên. Hắn không muốn làm như vậy. Hắn không muốn sự tình ra như thế. Lão Trường thấy Lâm Phàm đang tự trách, khổ sở. Tâm tình của lão cũng không tốt, an ủi. Ê da, đừng có như vậy. Ta sẽ cứu sống hắn, nhất định. Hãy tin ta đi. Lời vừa xong, lão lập tức lấy ra hộp bảo bối, ngồi xổm xuống bên người của Lưu Khải. Thần tình rất nghiêm túc, liền bắt đầu cắm một cây châm. Lúc này, lão Trương quỳ gối bên cạnh, xem xét vô cùng cẩn thận, phát hiện mục tiêu, sau đó rất nhanh, chuẩn xác mà hạ kim. Kim thứ nhất, Lâm Phàm đứng ở một bên, tự trách. Tuy nói hắn là bệnh nhân tâm thần, nhưng một người lại tình nguyện kết giao bằng hữu với bọn họ là người thật tâm. Lâm Phàm rất tin tưởng bằng hữu. Bằng hữu nói không sao thì nhất định là không sao. Trong lòng của Lâm Phàm ấm áp. Vậy mà không ngờ sự tình lại thành ra như thế. Kim thứ hai, lão Trường cũng rất tập trung, mồ hôi đã giò tong tỏng. Lão cảm giác thật sự là rất mệt. Mỗi một lần thi triển ngân châm, thân thể của lão dường như bị thoát lực vậy. Kim thứ ba vẫn đang tiếp tục. Ở trên hành lang, nhân viên của ủy ban đặc biệt chỉ ra xa. Ơ, Hách viện trưởng. Này, người xem một đống sinh viên này tốt chứ. Hay, đây đều là những sinh viên xuất sắc đó. Vì để cho các bệnh nhân tâm thần vui vẻ, biểu hiện của bọn họ cũng đang rất cố gắng. Này, vừa rồi Lưu Khải kia thi triển đạo thuật, chính là kim cương bất hoại trong Mao Sơn học viện. Sau khi thi triển, thân thể sẽ cứng rắn như một hòn đá đó. Này, ấy vậy mà sau khi bị một quyền của bệnh nhân tâm thần lên chủ động bay văng ra xa. Này, diễn thật hay đó. Ông gọi điện cho ai vậy Hách viện trưởng? Nhân viên của ủy ban đặc biệt tò mò nhìn Hách viện trưởng. Hách viện trưởng đang thuần thục bấm điện thoại, thuần thục đến mức làm cho người ta run rẩy. Alo. Không cần phải nói đâu, chúng tôi biết rồi, chúng tôi lập tức cho xe đến. Hách viện trưởng vừa nói một chữ alo, đối phương đã nói ra một tràng. Bọn họ đối với số điện thoại của Hách viện trưởng rất quen thuộc. Chỉ cần hiện tên danh bạ là Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn thì không cần nhiều lời, chỉ cần đưa xe cứu thương tới là được. Hách viện trưởng liền chạy tới bên kia. Nhân viên của ủy ban đặc biệt nhíu mày, cảm giác kỳ quái, đi theo sau Hách viện trưởng. Có cái gì mà căng thẳng như vậy, đây chỉ là đùa thôi, làm gì lại xảy ra chuyện đâu. Không lẽ ông lại cho rằng là sinh viên của bốn học viện chúng tôi yếu đuối như vậy sao? Hẳn là không đúng. Ông nên quan tâm bệnh nhân tâm thần của ông có bị đau tay không thì đúng hơn. Kim thứ 13. Lưu Khải lúc nãy vẫn còn đang phập phồng cố gắng thở. Bây giờ lại hít sâu một hơi. Ý, cứu được rồi này. Ta cứu được rồi Tiểu Phàm. Ngươi đừng tự trách bản thân, hắn không chết đâu. Trương Lão Đầu quẹt cái trán đầy mồ hôi, vui vẻ nói. Lâm Phàm cũng lộ ra bộ dáng tươi cười. Thật vậy sao? Ý thật mà. Ta về sau sẽ không bao giờ dám đánh bằng hữu nữa. Lâm Phàm nhìn nắm tay của mình, rất kiên định. Nếu như còn có lần sau, hắn nhất định sẽ chặt cái tay này đi. Lúc này Hách viện trưởng đi tới, nhìn một màn trước mặt, lão không nói một câu, ánh mắt có chút thương cảm. Còn nhân viên của ủy ban đặc biệt thì trợn mắt há mồm, sau đó rít lên. Ôi dồi ôi, bác sĩ, mau đến đây. Không phải, sinh viên của Isaac học viện, mau đến đây. Chương 66. Ta chẳng phải đã làm việc thiện hay sao? Một chiếc xe cứu thương lấy tốc độ cực kỳ nhanh đi trên con đường quen thuộc, đến bệnh viện tâm thần. Bác sĩ và y tá cũng rất quen thuộc, đẩy băng cứu thương chạy như bay đến. Người bệnh đâu? Theo thói quen, vận chuyển người bệnh liền kêu lên một câu. Người bệnh này... Bác sĩ nhìn tình huống của Lưu Khải, sau đó ấn nhẹ lên người của hắn. Không sai, là xương cốt gãy rất nhiều, lập tức không nhiều lời. Phần bụng dính một dấu quyền, đây chính là vết thương chí mạng. Lực lượng kinh người đã đánh gãy cả xương cốt ở lồng ngực. Còn chưa chụp X-quang, chưa biết bộ dáng bên trong như thế nào, nhưng xem ra tình huống xuất huyết là chắc chắn. Nếu như xương cốt đâm thủng nội tạng thì lại càng thêm nguy hiểm. Đây là hắn còn nói ở mức độ nhẹ, nó nghiêm trọng một chút là có thể chuẩn bị hậu sự. Các sinh viên của các học viện cũng đều đang bập vây lại đây. Sinh viên của Y Gia Cao Viện đang trị liệu cho Lưu Khải. Một luồng ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ, ổn định tình huống của Lưu Khải. Bác sĩ, tình hình thế nào? Nhân viên công tác của Ủy ban đặc biệt vội vàng hỏi. Đây là một đám sinh viên đến hoạt động tình nguyện cho Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn. Vậy mà lại không ngờ đến có chuyện ra như vậy. Chuyện này bảo hắn làm sao mà về báo cáo. Vạn nhất xảy ra tai nạn chết người thì chuyện lại càng thêm phức tạp. Hô hấp rất yếu, phải tranh thủ thời gian đưa bệnh viện. Phiền các người, đưa bệnh nhân lên xe cứu thương đi. Bác sĩ bắt đầu chỉ huy hiện trường. Lâm Phàm cùng với Trương Lão Đầu đứng bên cạnh băng ca, nhìn xem Lưu Khải. Người sẽ không sao đâu, Lão Trường đã chữa cho ngươi rồi. Ý, chúng ta nhất định sẽ đến thăm người đó. Hai người bọn họ đối với sinh tử quan điểm vô cùng dễ dàng. Trong nội tâm chỉ có hai ý nghĩ: một chuyện lặt vặt, còn một loại khác là người chết. Còn đến mức bị thương ở mức độ nào, miễn còn sống là sống. Lưu Khải cố gắng mở to mắt, thậm chí đến ở khóe mắt còn có máu chảy ra. Máu che đầy trên con mắt của hắn, trông be bét. Cố gắng lắm, nhưng vẫn không thấy rõ mọi thứ trước mặt. Lưu Khải vất vả giơ tay lên, Lâm Phàm nắm lấy tay của gã. Là rất thành thật. Ta xin lỗi, ta không biết là phát sinh chuyện như vậy. Ta biết là... ngươi muốn nói hẹn gặp lại chúng ta, nhưng đừng cố gắng quá. Chúng ta biết mà, chúng ta thấu hiểu mà. Lưu Khải dãy giụa, kích động, trong miệng lầu bầu, chưa kịp nói ra được câu gì thì lại học ra một búng máu nữa. Được rồi, chúng ta biết, ngươi cứ đến bệnh viện đi, chúng ta nhất định sẽ đến thăm ngươi, Lâm Phàm nói. Bác sĩ và y tá đẩy băng ca cứu thương vội vàng rời đi. Ở trên xe cứu thương, lái xe lập tức bật âm thanh cấp cứu, đạp chân ga, vèo một tiếng lướt đi. Đèn xe biến mất ở cửa ra vào bệnh viện tâm thần. Lâm Phàm cùng với Trương Lão Đầu đứng đó, nhìn bóng lưng của xe cứu thương biến mất, trong nội tâm áy náy. Hách viện trưởng cùng Lâm Phàm giữ khoảng cách an toàn. Ông ta nói, đừng quá đau buồn. Vừa rồi ta đã xem, hắn chắc không sao đâu. Cùng lắm ở bệnh viện, độ một vài tháng là sẽ khỏi. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu nghe được hách viện trưởng an ủi, tâm tình cũng tốt hơn. Không sao là tốt rồi. Ý, ta có chút khát, chúng ta đi uống Sprite. Trương Lão Đầu nói, hai người liếc nhìn nhau rồi lại trở lại, nụ cười sáng lạn. Sau đó, bọn họ vai kề vai mà rời đi. Về phần chuyện vừa xảy ra, bọn họ cũng chẳng quan tâm nữa. Hách viện trưởng phát hiện, ủy ban đặc biệt là muốn chặn bọn họ lại, liền cau mày. Này, cậu muốn làm gì? Nhưng đã có chuyện như vậy xảy ra, không thể không bàn giao. Nhân viên của ủy ban đặc biệt nói. Hách viện trưởng híp mắt. Bàn giao? Bàn giao? Cậu phải cho hai bệnh nhân tâm thần bàn giao sao? Vậy cậu đứng đấy, cậu đứng đấy. Từ từ, để tôi gọi bọn họ quay lại mà nói chuyện bàn giao. Chứ họ mà cho cậu một đấm, tôi sợ rằng cậu cũng không đứng nổi đâu. Tôi tin bệnh nhân của tôi không có ác ý. Sự tình vừa rồi phát sinh đều là ngoài ý muốn. Cậu nếu như muốn bàn giao, vậy thì cậu gọi điện cho Độc Nhãn Quái đi. Tôi bàn giao với lão ta. Nhân viên của ủy ban đặc biệt trong lòng bùng lên lửa giận. Nhìn hách viện trưởng, ngọn lửa kia thiêu đốt bùng bùng. Thế nhưng âm thanh lại yếu ớt. Tôi không phải là có ý này. Hách viện trưởng vỗ vai của hắn nói, tôi biết cậu không phải là có ý này. Lúc trước không phải đã nói rồi sao? Không thể nào mà bình yên được. Họ là bệnh nhân tâm thần. Thôi thì có va chạm, miễn không chết người là được. Thôi được rồi, đừng có không vui như vậy. Tôi bồi thường cho cậu là được rồi. Hách viện trưởng là người cứng rắn. Lão vì bệnh nhân của mình cho nên cũng có thể trở mặt với bất kỳ ai. Lão cũng cần kiếm cơm. Nếu như để cho người ta không vui, chẳng phải là lão cũng sẽ mất đi một khoản thu nhập. Tóm lại, hách viện trưởng là người biết nâng lên, đặt xuống. Hách viện trưởng lộ ra khuôn mặt ưu sầu. Nhìn các sinh viên trẻ tuổi kia, bộ dáng vẫn còn sợ hãi, liền bắt đầu thể hiện ra bản mặt không biết xấu hổ. Các vị học sinh sinh viên, các vị đều là tương lai của thành phố Duyên Hải. Các người không biết kỳ thật, bọn họ rất đáng thương. Không ai thấu hiểu, không ai quan tâm. Hơn nữa lại còn mắc bệnh, tinh thần suy nhược. Các người nhìn tóc của ta đây đều đã bạc trắng. Chính là vì vất vả lo âu cho bọn họ đó. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn kỳ thật là ta đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc, áp lực tinh thần rất lớn. Chỉ là vì kinh tế hạn hẹp, người bệnh cũng không có đủ thuốc thang, cho nên bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng như vậy. Vừa rồi, ta thật xin lỗi, ta thay mặt người bệnh của ta xin lỗi các vị. Hách viện trưởng nói xong một hồi, liền xoay người, gập sâu một cái. Hách viện trưởng, không! Dù sao, đám sinh viên này đều là những người trẻ tuổi. Chỉ cần nghe một lời nhiệt huyết, bọn họ cũng rất dễ cảm thông. Nhìn vị lão nhân tóc đã bạc trắng trước mặt, thần sắc tiều tụy. Bất đắc dĩ như vậy, trong lòng của bọn họ cũng xao động không thôi. Một vị sinh viên cao gầy bước lên. Viện trưởng, tôi xin ủng hộ 10 vạn cho bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Tiền này vốn dĩ là tôi dùng để tán gái. Nhưng nếu như nàng biết tôi đem số tiền này để làm việc tốt như vậy, khẳng định nàng cũng sẽ rất tự hào với tôi. Hách viện trưởng kinh ngạc nhìn sinh viên kia. Tuổi còn trẻ mà đã có tâm lòng nhân ái như vậy. Chỉ bằng tấm lòng này của cậu, thành tựu tương lai là bất khả hạn lượng đó. Sinh viên kia ngẩng cao đầu, rất tự hào. Hắn không phải là thiếu tiền. Tuy nói 10 vạn là một khoản không nhỏ, nhưng bỏ ra như vậy cũng đáng. Tôi quyên 1 vạn, tôi quyên 2 vạn, tôi quyên 3.000. Cảm ơn mọi người. Ta thay mặt tất cả người bệnh, cảm ơn mọi người. Có lẽ có số tiền này, bọn họ sẽ có thuốc để điều trị, bệnh tình sẽ thuyên giảm đó. Hách viện trưởng làm bộ chân thành giơ tay, quẹt nước mắt. Nhân viên của ủy ban đặc biệt ở bên cạnh nhìn tình huống này, định nói gì đó. Nhưng vừa định nói, thì hách viện trưởng lại khoác bả vai hắn. Những sinh viên này đều là những người thật là tốt à. Sau đó, hách viện trưởng khoác vai nhân viên công tác sâu hơn, kéo đầu hắn vào bên cạnh. Đã từng có vị tội ác tày trời, bởi vì ta đã tự chứng minh cho hắn là bệnh nhân tâm thần, dẫn đến hắn bị giam cả đời đó. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Người nói... Nhân viên công tác thần tình lập tức nghiêm túc lại, trầm tư một lát, liền run rẩy gật đầu. Đúng rồi, để việc tốt. Chương 67. Để ta suy nghĩ một chút. Hách viện trưởng lắc lắc đầu. Nhân viên công tác của ủy ban đặc biệt này dù sao cũng là một tay non gan, trẻ tuổi, dễ uốn nắn. Đám sinh viên sau khi rời đi, hách viện trưởng còn đứng đó rưng rưng vẫy vẫy tay, biểu hiện rất xúc động. Quả nhiên là một đám trẻ tốt. Tiền đã đưa đến không ít. Hách viện trưởng, lần sau chúng ta lại đến. Đám sinh viên thò tay qua cửa sổ xe buýt reo hò. Bọn họ rõ ràng là đã tốn rất nhiều tiền, nhưng ở trong tâm của bọn họ bây giờ mỗi một người đều vui vẻ, cảm thấy số tiền này bỏ ra rất lớn. Hách viện trưởng, một mái đầu bạc trắng, đứng ở cổng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn mà nhìn bọn họ vẫy vẫy tay, còn chấm nước mắt. Hình ảnh một lão nhân vất vả cả một đời vì sự nghiệp như vậy cũng đủ làm cho bọn họ cảm thấy trào dâng nhiệt huyết. Lão nhân còn như thế, chúng ta là tuổi trẻ, chúng ta nhất định phải cống hiến nhiều hơn nữa. Cho đến khi xe buýt biến mất ở ngõ rẽ, khuôn mặt của Hách viện trưởng hiện lên nụ cười sán lạn. Hay à, còn nhiều người tốt thật. Về phần số tiền từ thiện này, mua thuốc gì đây? Hay, bệnh nhân của ta căn bản là làm gì có bệnh. Chỉ là thế giới tinh thần của họ khác những người khác. Có số tiền này có thể để cho người bệnh của ta có cuộc sống hạnh phúc hơn, và cả cuộc sống của ta cũng hạnh phúc hơn. Tại bệnh viện, âm thanh bí bò của xe cứu thương vang lên. Lý Lai Phúc thần sắc ngưng trọng. Mỗi một lần xe cứu thương từ bệnh viện tâm thần đến, tinh thần của lão đều căng thẳng. Lại nữa hay sao? Quả thực là tránh không kịp. Khi nhìn thấy không phải là hai bệnh nhân quen thuộc kia, lão liền ngả lưng ra ghế nhẹ thở phào. Lão uống một ly nước trà, sau đó thần tình rất nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải là hai tên kia là coi như cũng dễ chịu lắm rồi. Bác sĩ chủ nhiệm nhìn thấy thì ngây ngẩn. Chủ nhiệm, có một người bệnh được đưa tới từ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, là tình hình rất nghiêm trọng. Lý phó viện trưởng nói ông đi đến phòng giải phẫu ngay. Hộ lý thấy chủ nhiệm khóe miệng đang nhèo nước miếng, ngửa lưng ra ghế mà ngắm một cô em mặc bikini ở trong một tờ tạp chí, nội tâm có chút run rẩy, thế nhưng biểu hiện vẫn rất tôn kính. Chủ nhiệm giật mình tỉnh lại, lau nước miếng trên khóe miệng, sau đó vỗ vỗ vai của hộ lý. Được rồi. Vừa rồi, lão đã ngắm đến thất thần, sau đó lão liền khoác áo blue đi đến phòng phẫu thuật. Hộ lý thật thà, nhìn xem bả vai của mình bị vỗ vỗ còn dính đầy nước dãi trên tay của chủ nhiệm. Thật là... Ở trong phòng giải phẫu, bác sĩ và các y tá thần sắc ngưng trọng nhìn người bệnh đang nằm ở trên giường. Không phải là bọn họ không muốn động thủ, mà là tình huống của đối phương vượt quá dự liệu của bọn họ. Còn đứng thất thần đó làm gì? Chức trách của chúng ta là cứu người bệnh. Bác sĩ chủ nhiệm đã thay xong quần áo phẫu thuật đi tới, thấy các bác sĩ và y tá vẫn còn đang ngẩn ra. Này, các người tại sao lại ngơ ngẩn như vậy? Đây là cấp cứu cơ mà. Chủ nhiệm, tình huống có chút không ổn... Đúng vậy, là không ổn, có chỗ nào đó không đúng. Bác sĩ chủ nhiệm nhíu mày đi tới, vừa nhìn thì hoảng hốt. Cái tình huống gì đây? Tại sao lại bộ dáng như thế này? Là xảy ra tai nạn xe cộ hả? Dạ, nghe nói là bị bệnh nhân ở trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đánh thành như thế này. Cái chỗ đó thật sự là quá nguy hiểm. Tình huống của Lưu Khải thật sự là không tốt. Thời điểm đưa đến đây, ngay lập tức đã được đi chiếu chụp kiểm tra. Là xương gãy đâm thủng phổi, là xuất huyết bên trong, hơn nữa xương lồng ngực đều bị gãy gập. Nghiêm trọng hơn là ở phần bụng, có một dấu quyền tạo thành vết thương nghiêm trọng lắm. Tình huống này căn bản coi như là không cần cứu chữa, có thể đúng theo quy trình đưa thẳng xuống nhà xác. Thế nhưng bệnh nhân vẫn cứ thở hồng hộc, tim vẫn cứ đập. Bác sĩ chủ nhiệm thần sắc ngưng trọng, liền lấy hết thực lực của mình bắt đầu giải phẫu. Ở trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, Hách viện trưởng ngồi uống trà táo đỏ, hút thuốc, xem TV. Đây là một bộ phim truyền hình nhạt nhẽo, nhưng lão xem lại rất tập trung. Chỉ đơn giản là vì diễn viên nữ ở trong bộ phim này đều là những em rất ngon lành. Điện thoại vang lên, lại chính là Độc Nhãn Quái gọi tới. Nghe điện thoại, Hách viện trưởng hờ hững để bên tai, không nói gì, đến cả nhịp thở cũng nhẹ nhàng. Nếu như đối phương muốn đòi lão trả tiền thuốc, lão sẽ trực tiếp cúp điện thoại, coi như là lộn xấu. Này, muốn kiếm tiền của ta sao? Nằm mơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng độc nhãn quái vẫn không nhịn được. Ông không có gì muốn nói với tôi sao? Độc nhãn quái cất tiếng. Ê, nói cái gì? Ta không hiểu lắm. Tôi cho đệ tử của tôi đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn nhờ ông. Hay, ông lừa bịp tiền của bọn trẻ, tôi đã không nói. Nhưng tôi muốn hỏi, tình huống của Lưu Khải là sao? Tại sao lại nhập viện trung tâm? Hả? Đến bây giờ còn chưa ra khỏi phòng giải phẫu. Độc nhãn quái, ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người. Hách nhân ta đã bao giờ lừa tiền trẻ con chưa? Ấy, ngươi nói là phải chịu trách nhiệm, kẻo không ta sẽ lập vê bằng để kiện người đó. Tôi không nói với ông cái chuyện tiền bạc, tôi muốn nói cái chuyện sự tình của Lưu Khải. Cái gì mà sự tình Lưu Khải? Ê, rõ ràng là ông muốn nói với ta sự tình lừa bạc bịp tiền mà. Sau đó, không gian yên tĩnh một lát, độc nhãn quái cúp điện thoại. Hách viện trưởng thả ra một ngụm. Ai, đúng là như lang như hổ. May mà mình thông minh đã xử lý tốt chuyện này. Nghĩ đến phòng bệnh 666, trái tim của lão vô cùng mệt mỏi. Về hưu 10 năm, cũng không biết mình có thể chống cự được nữa hay không. Nếu như bất hạnh trong 10 năm công tác nữa, mình mệt muốn chết, thì viện trưởng đời tiếp theo của Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn liệu có thể chống cự được hay không? Sự tình quả nhiên làm cho người ta đau đầu. Mà làm sao có thể sống sót qua những chuyện này chứ? Đúng lúc, có chuông điện thoại vang lên. Nhìn lại chính là độc nhãn quái. Hách viện trưởng lại nghe điện thoại, giả vờ coi như không có chuyện gì xảy ra. Alo, tôi muốn hỏi ông, là sự tình Lưu Khải? Độc nhãn quái đã có kinh nghiệm từ lần gọi điện trước, lần này vào thẳng vấn đề. Cái vấn đề tiền bạc của bọn sinh viên kia tuyệt đối không nhắc đến. Đơn giản chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm hay sao chứ? Các bác sĩ ở bên bệnh viện trung tâm nói là còn chưa có giải phẫu xong đó. Lưu Khải là thực lực cấp 2, là đã vận lên đạo thuật của Mao Sơn kim cương bất hoại, thân thể cứng rắn như đá đó. Vậy mà bị bệnh nhân tâm thần của ông đánh một quyền thiếu chút nữa là chết rồi. Tôi hỏi ông, đến cùng là ông đã có bí mật gì vậy? Độc nhãn quái là muốn biết chuyện này liệu rằng có liên quan đến hai tên ở phòng bệnh 666 hay không? Lão độc nhãn, chúng ta quen nhau lâu như vậy, ông còn không biết phong cách làm người của ta sao? Được. Vậy, tôi nói cho ông biết, hai bệnh nhân tâm thần của ông là không tầm thường, tôi có hứng thú đó. Nếu như ông đồng ý, tôi muốn để cho bọn họ đến ở ủy ban đặc biệt vài ngày. Thời điểm độc nhãn quái nói ra câu này, đầu bên kia điện thoại, Hách viện trưởng đều giật mình, hơi thở dồn dập. Ông nói thật chứ? Nếu như hai người bây giờ đang đối diện với nhau, thì khẳng định Hách viện trưởng sẽ nắm chặt tay của độc nhãn quái, kích động mà chân thành nhìn thẳng vào mắt hắn. Dường như đã mong chờ từ lâu, độc nhãn quái nghĩ đến một vài chuyện. Vừa rồi, có lẽ mình đã nói gì đó sai. Trầm mặc rất lâu, chậm rãi. Tôi suy nghĩ lại một chút. Chương 68. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi thăm bằng hữu. Lâm Phàm cùng với Trương Lão Đầu ngồi trên giường, đung đưa chân, uống sữa đậu nành. Tâm tình của bọn họ đang rất thoải mái. Cuộc sống rất là đơn giản. Uống có ngon không? Ấy, ngon lắm. Lâm Phàm nhìn sang. Vậy chúng ta uống tiếp. Trương Lão Đầu lại lấy ra hai túi sữa đậu lành nữa. Phòng bệnh 666, sữa đậu nành là chân lý, uống tiêu hao rất nhiều. Sau khi uống xong, hai người nằm ở trên giường lại nhìn nhau mà mỉm cười. Ta muốn đi đến bệnh viện thăm hắn, ông có đi không? Lâm Phàm nói. Ý đấy. Ở trong hành lang, Lý Ngang tựa lưng vào phòng vách tường phòng bệnh 666. Hắn cùng với Tiểu Trần và Tôn Năng hôm nay phụ trách kiểm tra dọc hành lang. Bình thường hắn và Tiểu Trần là chịu trách nhiệm phòng bệnh 666. Chính là bọn họ theo dõi chằm chằm, nhất định là không để cho bệnh nhân làm gì nguy hiểm. Trách nhiệm này rất nặng nề, cũng cực kỳ nguy hiểm. Đối với tâm lý là phải tập trung tuyệt đối. Hắn biết rõ, đây là viện trưởng tin tưởng hắn thì mới giao cho nhiệm vụ đó. Lý Ngang ánh mắt nhìn qua cửa sổ, lặng lẽ liếc nhìn. Hai bệnh nhân đang nằm ở trên bệnh viện kia không biết làm gì. Thế nhưng, chắc chắn là hắn cũng không có tò mò mở cửa vào mà xem. Trong lúc rảnh rỗi, Lý Ngang lấy điện thoại di động ra, mở nhóm chat. Lướt lướt một chút cũng chẳng có gì đặc biệt. Đột nhiên, hắn lại bị một tấm hình hấp dẫn. Này, là một người bạn trong nhóm chat gửi đến một tấm ảnh. Là một mỹ nữ tóc dài đeo kính râm, bóng lưng là cả một bầu trời xanh thăm thẳm. Lý Ngang liền chat lên. Ê, vì sự có mặt của em, bầu trời biến thành rực rỡ, khuôn mặt tươi cười. Đây là một câu nói rất chính xác, bởi vì nữ thần kia, nàng quá xinh đẹp, cho nên biến tất cả mọi thứ trong khung ảnh cũng lại càng thêm xinh đẹp. Không lâu sau, cô em ở trong nhóm chat liền gửi đến một icon tươi cười. Điều này làm cho Lý Ngang cũng đầy động lực, cảm giác cuộc sống thật tươi đẹp. Sau đó, hắn truy cập vào nick cá nhân của cô em kia, xem từng chiếc ảnh ở trong nick cá nhân của nàng. Là du thuyền, là xe sang, là nhà hàng cao cấp. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên một tấm hình. Nhìn xem khuôn mặt tươi cười của cô em kia, hắn rất thỏa mãn. Nữ thần kia đang ở trong bể bơi của khách sạn 5 sao, mặc bikini chụp ảnh. Hắn vô thức đưa tay lên sờ mũi, máu đã chảy ròng ròng. Cô em kia lại gửi tin nhắn. Lý Ngang nhìn thấy tin nhắn, lập tức hưng phấn. Này, là nói chuyện với ta sao? Tôi nghe nói anh bị bệnh. Không sao, tôi khỏi rồi, chỉ là đau đầu sổ mũi. Được cô em quan tâm như vậy, trái tim của Lý Ngang như hòa tan. Cuộc sống cũng chỉ có đến vậy mà thôi. Ngay khi hắn đang nghĩ đến tương lai tươi đẹp cùng với cô em đó, thì có người đi đến vỗ vai, làm cho Lý Ngang bực bội. Tôn Năng, cậu... Vừa định nói, cậu có thể đừng phá giấc mộng của tôi được hay không? Thì nhìn thấy người kia, nội tâm của Lý Ngang giật mình, trái tim muốn tọt cả lên cổ họng. Là hai tên bệnh nhân tâm thần nguy hiểm nhất của bệnh viện Thanh Sơn đang đứng đó, bộ dáng tươi cười. Đây là tín hiệu nguy hiểm, là đặc biệt nguy hiểm đó. Các người... các người có chuyện gì không? Lý Ngang tưởng rằng đây là Tôn Năng đang định mắng cho một trận. Ấy thế nhưng... Không có gì. Lâm Phàm nói. Là không có gì. Trường Lão Đầu nói. Lý Ngang lùi về đằng sau một bước, đã sẵn sàng bỏ chạy. Chỉ cần bọn họ biểu hiện ra sự kích động, cam đoan hắn sẽ thực hiện một vòng chạy 100m nước rút còn nhanh hơn cả vận động viên quốc tế. Hắn cùng với người bệnh tâm thần cũng không có kinh nghiệm giao lưu gì cả. Lâm Phàm lấy quả tạ từ trong quần ra. Lý Ngang chờ đợi lo lắng, trong đầu đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Một người bệnh tâm thần đè hắn ở trên đất, một người cầm quả tạ cứng mà đập bôm bốp trên đầu hắn. Máu mè sẽ bè bét. Nghĩ đến hình ảnh đó, Lý Ngang không rét mà rôn. Tôn Năng à? Cậu ở đâu? Mau đến giúp tôi. Nếu không thì sẽ chết đó. Tôn Năng à. Hai bệnh nhân tâm thần đang sấn đến. Lý Ngang cũng không dám nói gì. Cũng lại càng không dám có động tác gì. Cứ đứng sừng sững đó, đề phòng mọi tình huống. Lý Ngang nhìn sang, từ trong túi quần lấy ra một sấp tiền giấy, còn có cả vài đồng tiền xu. Tôi chỉ có... Ê, Anh có tiền hả? Tôi đang muốn hỏi đó. Ừ, nhưng mà chỉ có 127 đồng. Lâm Phàm đưa quả tạ cho đối phương. Đây, chúng ta là bằng hữu, chúng ta giao dịch với nhau. Bạn của chúng ta đang nằm viện, chúng ta muốn đến thăm hắn thôi. Chúng ta không có tiền mua quà, vì vậy tôi sẽ cắm quả tạ này cho anh để lấy tiền. Sau này chúng tôi có tiền sẽ trả anh để lấy lại quả tạ, có được không? Không cần đâu, không cần đâu, không cần tạ, các vị cứ cầm lấy. Lý Ngang khoát tay. Bây giờ hắn cũng chỉ mong có thể giải quyết thật nhanh sự tình, đừng để cho hai tên này cứ đứng lù lù ở trước mặt như vậy là quá ám ảnh. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu liếc nhìn nhau, lại lộ ra một nụ cười tươi. Bọn họ cuối cùng cũng có thể đi thăm bằng hữu, tuy rằng không nhiều tiền lắm, nhưng có lẽ từng này cũng đủ để mua một ít đồ. Này, tôi có thể xin 2 đồng được không, để đi xe buýt lúc về đó. Lý Ngang nói. Lâm Phàm gật đầu, sau đó trả lại 2 đồng tiền xu. Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ trả. Tôi chưa bao giờ lấy không tiền của ai đâu. Lý Ngang cẩn thận đỡ lấy 2 đồng tiền xu, mếu máo cười. Hay, trả cái gì, ta không nghĩ đến đâu, các người vui vẻ là được. Nhớ kỹ ân tình này, đừng làm cho ta sợ là được. Nhìn 2 bệnh nhân tâm thần đang cười khinh khích trở về phòng bệnh, Lý Ngang cúi đầu nhìn quả tạ trong tay, liền vội vàng chạy đi chỗ khác. Hắn vừa quay lại làm việc không bao lâu, vậy mà lại phát sinh chuyện lớn. Lần trước hắn nằm viện, bạn gái chết thảm, những thứ đó cũng có lẽ không quan trọng. Quan trọng nhất chính là 2 bệnh nhân tâm thần này dường như nhớ mặt hắn. Đây là một việc cực kỳ nguy hiểm. Ở trong phòng bệnh 666, chúng ta phải đi thăm bằng hữu. Ý nhưng mà bọn họ không cho chúng ta đi đâu. Ở cửa ra vào có bọn người xấu canh gác đó. Trương Lão Đầu nghĩ đến, nhịn không được nói. Ê, trước đây ta đã thấy có người lén đi ra ngoài, hắn chạy rất nhanh. Sau đó bọn người xấu sẽ cầm rùi cui đuổi đằng sau, không lâu sau thì lôi hắn về đó. Như vậy thì thật sự là đáng sợ. Nói xong, Lão Trường cũng run sợ rụt đầu lại. Đây đã là một sự ám ảnh. Lâm Phàm nắm bả vai của Lão Trương. Nhưng đừng sợ, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Có tôi ở đây rồi, sẽ không cho bất kỳ ai khi dễ ông đâu. Lão Trương gật gật đầu. Bị Lâm Phàm an ủi như vậy, lão cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Không còn sợ hãi như vừa nãy, không khí trở nên ấm áp, vui vẻ. Quả nhiên, bạn tốt là nơi để cho chúng ta nương tựa. Chương 69. Gió đêm nay thật ầm ĩ. Đêm nay nổi gió. Ở trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn không yên tĩnh. Ở ngoài cổng bảo vệ, Tiểu Khải đang cầm điện thoại xem phim truyền hình. Năm nay 25 tuổi, hắn cũng chẳng có nhiều ước mơ gì, chỉ ước mơ một căn phòng nhỏ, một cái điện thoại cũng đủ để trôi qua cuộc sống tẻ nhạt. Suy nghĩ một chút, những người trẻ tuổi, cái gì mà thề với trời sau đó sẽ phát tài bạc triệu, cái gì mà sẽ có biệt thự xe sang, cái gì mà ăn đặc sản hải sản, cái gì mà có em gái xinh đẹp. Đối với những điều đó, Tiểu Khải chẳng quan tâm, cho rằng đó là những ước vọng viển vông. Hạnh phúc đôi khi là những thứ đơn giản nhất. Ví dụ như Tiểu Khải bây giờ cầm điện thoại xem phim truyền hình. Có thể đi làm bảo vệ ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đó là một chuyện vui vẻ trong đời của hắn. Cho dù là có nguy hiểm một chút, nhưng sau này phát hiện việc nhẹ, lương cao, cơ bản là cứ ngồi đó, chứ cũng chẳng có việc gì làm. Như vậy, loang loáng hắn đã làm được 5 năm. Hắn coi như là 5 năm thanh xuân của hắn hết sức tươi đẹp, chôn vùi ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Nhưng hắn cũng không có hối hận, thậm chí hắn còn có chút đắc ý. Này, ban đêm, xin lỗi vì làm phiền. Tiểu Khải gãi gãi cái đũng quần, tắt điện thoại di động, từ trong lan ngăn kéo lấy ra một con mắt giấy, rồi nhắm mắt dán lên. Ê, các người cứ đi tuần đi, ta ngủ một tí. Quả nhiên là bá đạo, là giả vờ không ngủ hay sao chứ? Người trẻ tuổi thật là thông minh, đầu óc thật là nhanh nhạy. Hắn bắt đầu tựa vào thành ghế, nhịp thở nhẹ nhàng. Ở bên ngoài gió vẫn không ngừng thổi. Tiểu Khải dần dần tiến vào mộng đẹp. Màn đêm yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng côn trùng kêu rả rích. Ở cửa sổ phòng bảo vệ, có hai cái đầu đang từ từ nhô lên. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tế, nhìn tình huống bên trong phòng bảo vệ, sau đó lại thụt xuống. Này, này, hắn đã ngủ rồi. Ê, chúng ta có thể bí mật rời đi rồi. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu ngồi cạnh nhau, lén lén lút lút, liền rời khỏi bờ tường của phòng bảo vệ, không hề phát ra một tiếng động tĩnh gì. Tuyệt đối sẽ không ai chú ý tới. Ở trong hành lang, Tôn Năng nhận ca với Lý Ngang. Đi kiểm tra tình huống mỗi phòng bệnh, ánh mắt trợn rất to. Người khác vẫn gọi Tôn Năng là Tôn Mắt Chó. Lúc dừng lại phòng bệnh 666, Tôn Mắt Chó đưa đèn pin, nhìn vào bên trong, không thấy người, nhưng lại thấy chăn màn trống huếch. Hiển nhiên, có lẽ là người ta trốn ở trong đống chăn kia. Bệnh nhân tâm thần đôi lúc cũng có cách ngủ khác người. Tôn Mắt Chó cười cười, bản thân hắn cũng có cách ngủ như vậy. Cho dù trời nóng hay trời lạnh, hắn nhất định phải trùm chăn. Lúc này, ở trong nội thành, Lâm Phàm và Trương Lão Đầu rời đi đã lâu. Ây da, ta mỏi quá đó, Tiểu Phàm. Để tôi cõng ông. Lâm Phàm ngồi xuống trước mặt của Trương Lão Đầu, rồi quay đầu lại nói. Ý ngươi không mệt sao? Không đâu. Trương Lão Đầu leo lên sau lưng của Lâm Phàm, ôm cổ tay, ôm cổ hắn. Hai người đi trên đường thưa thớt, thỉnh thoảng có người đàn ông say rượu đi ngang qua. Thời điểm thấy hai người bọn họ, sẽ chỉ vào hai người bọn họ mà chửi bới, rồi lại lắc lư rời đi. Mà đối với hai người bọn họ mà nói, chỉ đứng đó mỉm cười nhìn đối phương. Ê Lâm Phàm, bây giờ chúng ta đến bệnh viện sao? Trương Lão Đầu hỏi. Ngày mai chúng ta đi đi. Lâm Phàm đáp. Ê vậy bây giờ đi đâu? Trương Lão Đầu lại hỏi. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, sau đó cười cười. Ê, chúng ta đi tìm vị tỷ tỷ kia. Cả hai người bọn họ nhớ rất kỹ, không biết vị tỷ tỷ đêm hôm đó nấu thịt rắn cho họ ở đâu. Ở trong một cửa hàng, Lâm Phàm cõng Trương Lão Đầu đi đến, nhìn đồ vật trong cửa hàng. Suy nghĩ một chút, nếu như mà đến tay không thì khẳng định là không được. Dù gì thì gì cũng phải xách cái gì đến nó mới đúng. Ít nhất thì cũng phải mua một hộp sữa bò chứ. Chủ tiệm hàng là một nam tử trung niên. Buổi tối khách ít, thỉnh thoảng có người đi ngang qua sẽ mua một gói thuốc lá. Thường thường là cứ đến 3-4 giờ sáng, cho dù là cửa hàng tiện lợi 24 giờ thật đấy, nhưng lão cũng đóng cửa. Lúc này, lão đang ngồi trong quầy thu ngân chơi điện tử. Thời điểm lão ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa, thì bị hai bóng người làm cho giật mình, kinh hãi. Này, muốn hù chết em ta sao? Cũng may là tâm lý của lão cũng cứng rắn, trực tiếp cố gắng chống đỡ. Một tay cầm điện thoại, tay kia lặng lẽ thò vào trong tủ thuốc lá, cầm chặt lấy con dao. Nếu như hai người ở bên ngoài dám làm sằng làm bậy, lão tuyệt đối sẽ đem con dao kia rút ra mà đe dọa. Lão nhìn trang phục của hai người kia có điểm gì đó rất quen mắt. Hình như mình đã thấy qua ở đâu. Trong lúc lão đang suy nghĩ thì Lâm Phàm cõng lão Trương đi đến. Chủ tiệm lúc này dùng mình tay lại siết chặt con dao, rút ra một chút. Nhưng bởi vì có tủ thuốc che chắn, cho nên cũng không ai thấy được con dao. Lão nhìn hai người kia để xem là họ định làm gì. Lâm Phàm mang theo một hộp sữa bò, sau đó lại lấy thêm một cặp lạp xưởng hun khói, đưa cho lão Trương đi đến trước quầy. Ông chủ, bao nhiêu tiền vậy? Là 55. Lâm Phàm móc ra tiền ở trong túi, sau đó hắn đem theo sữa bò cùng với lạp xưởng nướng cõng lão Trương đi ra ngoài. Chủ tiệm nhìn hai người kỳ quái, thấy chữ ghi ở đằng sau lưng của bọn họ, kinh hoàng. Còn mẹ nó chứ, lại là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Cuối cùng lão mới nhớ lại, bộ quần áo này chính là bộ quần áo của bệnh nhân tâm thần mặc. Vừa rồi lão muốn lấy ra con dao để dọa hai kẻ kia. Đối phó với bệnh nhân tâm thần, dao thì cũng là vô dụng. Thậm chí nếu như đối phương lên cơn thì có thể tóm lấy con dao của lão, sau đó mà cướp dao đem chém chết lão. Cảm giác đó rất kinh khủng. Ngày hôm sau, tin tức ở trên các báo sẽ ghi là kinh hoàng, ông chủ cửa hàng tiện lợi 24 giờ bị bệnh nhân tâm thần phanh thây. Sau khi hai người kia đi, chủ cửa tiệm tiện lợi 24 giờ đáng lẽ ra cũng chưa đến giờ dọn hàng, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, lão cũng chẳng còn tâm trí gì mà buôn bán, trực tiếp kéo cửa cuốn, tắt đèn, leo lên gác xếp, trốn vào trong chăn, mở nhóm chat của bạn bè ra. Này các người, thật là đáng sợ, có hai tên tâm thần đến bệnh viện của ta mua đồ đó, ta cảm thấy may mắn lắm, ta mới còn sống được. Lâm Phàm cõng Trương lão đầu, chậm rãi đi trên đường. Đi qua những ngọn đèn đường chiếu xuống bóng dáng của bọn họ, trông cũng rất là lẻ loi. Ấy, tiểu tử, ngươi ăn không? Trương lão đầu đem lạp xưởng hun khói đưa tới gần miệng của Lâm Phàm. Tôi không đói, ông ăn đi. À ừ. Trương lão đầu tiếp tục ăn lạp xưởng hun khói, sau đó nói, Ấy, ta có thể uống sữa bò không? Cái này không được, sữa bò là mua cho vị tỷ tỷ kia cơ mà. Tôi đi mua cho ông một hộp khác vậy. Lâm Phàm xoay người. Không lâu sau, bọn họ đã đứng ở trước cửa tiệm tạp hóa 24 giờ. Ê, là đóng cửa mất rồi. Chương 70. Lão Trường hiểu chuyện, cũng không có đòi nữa. Lão ở sau lưng Lâm Phàm từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Lâm Phàm lúc quay lại thấy lão Trương đã ngủ, liền chậm bước chân đi về phía trước. Hắn vẫn còn nhớ nhà của tỷ tỷ xinh đẹp kia ở đâu. Tuy bây giờ là ban đêm, nhưng hắn chỉ cần xách theo sữa bò đến cửa là được. Để đó, sau đó rời đi, đợi sáng ngày mai, hắn sẽ đến bệnh viện vấn an Lưu Khải. Ban đêm ở trên đường phố, có rất nhiều đám nam nữ thanh niên đi uống rượu say. Tiếng nói cười của bọn họ ầm ĩ. Bọn họ lúc này giữa đêm vắng, thoải mái có thể phóng thích ra nội tâm áp lực. Lúc nhìn thấy Lâm Phàm và Trương lão đầu, bọn họ tò mò. Sau khi đi qua hai người, bọn họ lại cười lớn, dường như là thấy sự tình gì đó nực cười lắm vậy. Đi đến con ngõ nhỏ quen thuộc, tìm đúng được địa chỉ. Lâm Phàm đem lon sữa bò đặt ở cửa ra vào. Nhìn cánh cửa đóng chặt, hắn cũng không có làm phiền. Hẳn là bây giờ người ta đã ngủ say. Lần trước, tỷ tỷ này giúp bọn họ nấu một bữa súp rắn rất ngon. Hắn muốn cảm tạ đối phương, chỉ là lúc đó hắn không có tiền. Thật là đáng tiếc. Mình có 125 đồng, mua sữa bò 55, còn lại là 70. Cho bạn tốt một hộp sữa bò 55. Ê, đúng rồi, vậy là được rồi. Lâm Phạm lập tức lấy ra 15 đồng đặt lên trên hộp sữa bò, sau đó nhìn một hồi, đóng cửa, cõng lão Trương rời đi. Con ngõ tối tăm, thậm chí không nhìn rõ đường ở phía trước. Thế nhưng cứ chậm rãi mà đi. Cũng không lâu sau, bọn họ đã ra đến đường lớn. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, có thể nhìn rõ cái bóng ở dưới chân. Lão Trương nằm ở sau lưng của Lâm Phàm ngủ ngon lành. Lâm Phàm gãi gãi mặt, nhất thời cũng không biết đi đường nào. Hắn phải chờ tới buổi sáng ngày mai sẽ đến bệnh viện. Bây giờ mà nói mà đến thì mình sẽ quấy rầy giấc ngủ của đối phương. Lúc đi trên đường có âm thanh xe máy chuyển đến. Lâm Phàm nhìn tới bên cạnh, có một chiếc xe điện tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã chuẩn bị đâm vào bọn họ. Lốp xe cọ xuống dưới đường phát ra âm thanh két két đến chói tai. Thậm chí, ống bô xe còn phụt ra khói trắng mù mịt. Lâm Phàm há hốc mồm, là một con tinh tinh. Một con tinh tinh cưỡi trên xe điện. Hình thể của con tinh tinh to lớn làm cho chiếc xe điện lại trông rất nhỏ bé. Mái tóc giả màu xanh biếc bay trong gió, lại thêm vài phần khí chất. Khóe miệng của con tinh tinh đang cắn một nửa điếu xì gà, rít rít vài hơi. Là con tinh tinh ban đêm đi đua xe hay sao? Nó không phát hiện. Tại sao? Không ai để ý đến nó. Không lẽ người của ủy ban đặc biệt không biết sao? Buổi tối, tối tăm mù mịt, bộ lông của con tinh tinh cũng đen bóng lên. Đúng là rất khó cho người ta nhìn thấy. Đôi lúc nhìn qua cũng chỉ nghĩ là một tên đô cây nào đó đang chạy xe đi chơi. Bọn họ nhìn nhau, không ai nói gì cả. Qua rất lâu sau, Lâm Phàm mở miệng. Xin chào tiểu Hắc. Tinh tinh gào lên một tiếng. Ừ, còn ngươi là tiểu Bạch sao? Sau đó nó liếc mắt nhìn Lâm Phàm, lộ ra thần sắc khinh thường. Tiếp tục, nó liền nổ máy xe, xoẹt một tiếng, chạy đi phương xa. Lâm Phàm muốn đánh thức lão Trương, cho lão xem hình ảnh con tinh tinh chạy xe điện. Nhưng nhìn lão Trương đang ngủ ngon như thế, hắn không nhẫn tâm. Thật là thần kỳ. Hắn cảm giác thế gian này quả nhiên là kỳ lạ. Cái quái gì cũng có thể xảy ra vậy. Ngày mùng 10 tháng 3, thời tiết trong xanh. Lại là một ngày đẹp, chim chóc hót vang, buổi sáng sớm trong con ngõ nhỏ. Cô gái bán hoa lần trước, theo thường lệ mở cửa ra, nhìn thấy ở dưới bậu cửa có một hộp sữa bò, ở bên dưới còn chèn vào, 15 đồng. Ai để đấy vậy? Nàng rất ngạc nhiên, rốt cục là ai đưa tới? Một hộ gia đình ở đối diện tòa nhà mở cửa ra, một vị lão đầu thấy cô em đang đứng đó cùng với hộp sữa bò và 15 đồng. Vừa nghe lời của nàng nói, liền nảy sinh ra ý nghĩ đê tiện. À, là ta mua đó. Ấy, là của ta, là nhân viên giao hàng đưa nhầm đó. Lão liền chủ động cầm lấy hộp sữa bò và 15 đồng cho vào trong túi. Là của ông thật sao? Cô gái kia liền hỏi. Chỉ bằng những lời này cũng đủ để chọc giận lão đầu kia. Lão cả giận. Này, lời này của cô là có ý gì? Cô nghi ngờ tôi hay sao chứ? Cô có biết không, khi còn trẻ tôi là một tác giả đó, một tác giả viết chuyện. Cô là một con đàn bà, là bán phấn buôn son mà lại còn trách tôi sao, nghi ngờ tôi sao? Nếu như mà là trước đây thì nhất định là tôi sẽ đem cô. Tôi không có ý gì đâu. Tại sao ông lại nói nhiều như vậy? Cô gái kia khó chịu nói. Lão đầu thô bạo ngẩng mặt lên. Thì sao hả? Thì sao? À, tôi nói cô đấy. Thì sao? Cô còn muốn cãi cọ với tôi sao? Nếu như cô lằng nhằng, tôi sẽ đến trường học của con gái nhà cô, kể cho tất cả mọi người biết. Con gái của cô có một người mẹ. Một người mẹ làm đĩ. Những lời nói gây tổn thương người khác như vậy, dường như đã động đến cái vảy ngược của người phụ nữ kia. Cô ta hốc mắt đã đỏ bừng lên, đóng cửa lại, không muốn cãi cọ với lão già này nữa. Lão già đứng ở cửa chửi mắng thêm mấy phút đồng hồ, sau đó nhổ nước bọt một cái, trong nội tâm vui vẻ mang theo hộp sữa bò rời đi. Chỉ bằng vào ngươi mà cũng muốn đôi co với ta sao? Không nhìn xem thân phận của ngươi là cái gì chứ? Lão đi về đến nhà. Cha, sữa bò này đâu ra vậy? Không biết. Ai cho con bé ở phòng đối diện, bị ta lấy được, còn bị ta mắng cho không cả dám nói gì kìa kìa. Đúng là cái loại chả ra gì. Rầm một tiếng. Cha, người làm sao vậy? Người làm sao vậy? Sao lại ngất xỉu thế này? Vừa rồi còn đứng ở cửa chửi choe choé, lão đầu tự nhiên lại lăn ra ngất xỉu, cái ót đập rầm xuống dưới sàn nhà. Lúc này Lâm Phàm và Trương Lão Đầu đang ngủ ở trên ghế đá. Hai người tối hôm qua chính là tựa vào nhau mà ngủ. Ê, trời đã sáng rồi. Lâm Phàm dụi mắt, sau đó đánh thức Lão Trương. Lão Trương khi tỉnh lại, theo thói quen lại muốn uống sữa đậu nành. Tuy nhiên sở bên cạnh lại trống rỗng, sau đó mới nhớ tới là bọn họ đang đi ra ngoài chứ không ở nhà. Đi thôi, chúng ta đi mua đồ. Hai người liền đứng dậy rời đi. Mấy người dân dậy sớm tập thể dục ở công viên, nhìn thấy hai người này kỳ lạ, bọn họ nhỏ giọng rì rầm với nhau chỉ trỏ. Là hai người kia mặc quần áo bệnh nhân tâm thần của bệnh viện Thanh Sơn, sao lại chạy ra đây chơi chứ? Đương nhiên, họ cũng không nghĩ Lâm Phàm và Trương Lão Đầu là bệnh nhân tâm thần. Bởi vì họ nghĩ không thể nào đi xa đến đây như vậy. Từ đây đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, nếu như đi ô tô thì loanh quanh cũng phải mất đến 20 phút chạy hết tốc lực trên đường cao tốc. Chứ hai tên tâm thần đi bộ thì... Thế giới rộng lớn, luôn luôn có những thứ kỳ quái. Ở cửa hàng tiện lợi, tối hôm qua, ông chủ suýt chút nữa đã rút dao, bây giờ liền mở cửa quấn, đón chờ ánh nắng tốt đẹp. Nhưng điều làm cho lão bất ngờ, người đầu tiên đến mua hàng của ngày hôm nay lại là một kẻ mặc đồ bệnh nhân tâm thần. Lão rất khẩn trương, liền lập tức bước lùi lại. Lâm Phàm cầm một hộp sữa bò, lại lấy thêm một cái lạp xưởng hun khói, tổng cộng 50 đồng. Ông chủ từ đầu đến đuôi cũng không dám nói một câu, không dám hé nửa lời. Không phải là không muốn nói, mà là không dám nói. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu mang theo sữa bò đi ra. Thời điểm đi ra khỏi cửa, bọn họ còn nở nụ cười sán lạn với ông chủ cửa hàng. Ông chủ cửa hàng tiện lợi vừa nhìn thấy nụ cười này, cảm giác có một cỗ hàn ý chạy dọc thân thể, rợn hết cả người. Còn mẹ nó chứ, sáng sớm đã gặp quỷ. Trên đường đi, Lâm Phàm đưa lạp xưởng hun khói cho Trương Lão Đầu. Này, ông ăn đi. Lão Trương cầm lấy lạp xưởng, sau đó bẻ thành hai nửa. Ê, chúng ta mỗi người một nửa đi. Lâm Phàm cầm một nửa cái lạp xưởng nhét vào trong miệng. Lão Trương cũng ăn uống ngon lành. Hai người cứ phồng mang trợn má, nhìn nhau, lộ ra nụ cười, con mắt híp lại. Mồm miệng cứ phồng lên mà nhai. Cái lạp xưởng hun khói kia sợ làm cho bọn họ nghẹn như muốn chui ra khỏi mồm. Nếu như ai đi qua nhìn thấy, có lẽ không cần quần áo của bệnh nhân tâm thần cũng khẳng định hai tên này đầu óc không có tầm thường. Dưới ánh nắng mới rực rỡ, có hai tên đứng đó, mồm đầy lạp xưởng, phồng mang, trợn mắt, nhìn nhau chằm chằm. Vừa nhai vừa rất vui vẻ. Hết chương 70. Hết tập 13. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.